Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đại loạn lên. Cao cao tầng lầu bên trên, Yamagi Shinki đứng tại Danzo bên cạnh thân, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đấu trường. Trận tiếp theo trận đấu chuyện gì xảy ra, Uchiha còn chưa tới sao, sẽ không đã sợ đến bỏ quyền. Đi. Nhìn trên đài mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì tối hậu một trận đấu cho tới bây giờ còn chưa có bắt đầu. Đừng nói những người khác, liền cả Tam Đại Hỏa Ảnh đều có chút hoang mang. Dựa theo tình báo đến xem, Uchiha Sasuke hẳn là chỉ là bị Kakashi mang đến đặc huấn. Tuy nhiên hắn thường thường ưa thích đến trễ, nhưng cũng không trở thành bỏ lỡ trận đấu đi liền tại Naruto Sakura bọn người có chút nóng nảy lúc. Một mảnh lá cây chậm rãi bay vào đến, chậm rãi bay vào giữa sân, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bạch, sau đó, vô số lá cây trống rỗng xuất hiện, hóa thành gió xoáy, tràn ngập tại toàn bộ sân bãi. Tất cả mọi người bị cái này ly kỳ biến cố hấp dẫn tới. Bên sân cách gần nhất Shiranui Genma hiển nhiên phát hiện cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Bá bá bá. Lục sắc gió xoáy bên trong đầu tiên là xuất hiện hai cặp chân. Theo phía dưới lá cây dần dần biến mất. Tiếp lấy xuất hiện là hai đạo nhân ảnh. Thẳng đến sở hữu lá cây chậm rãi tản ra. Tối hậu mới là bạch phát Kakashi cùng toàn thân hắc sắc trang phục Sasuke. Hai người đưa lưng về phía. Lập ở trong sân van xin. Đầy trời lá cây nhao nhao mà rơi. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn qua đấu trường bên trong hai người tạo hình ngẩn người. Lúc này, Kakashi nheo lại mắt đến lộ ra nụ cười. Mà Sasuke y nguyên nhắm mắt lại trang khóc. Hai người cười một tiếng một khóc. Một cao một thấp. Cái này tê mắt thoát tục ra sân cũng là tin phục tất cả mọi người. Rất nhiều giám khảo đều biểu thị. Cả đời mình đều chưa thấy qua như thế hoa lệ vào bàn phương thức. Trên nhà cao tầng. Yamagi Shinki tại Danzo nhìn không thấy trong góc, vụng trộm bĩu môi, không giúp ta tu luyện cũng coi như, còn biến mất lâu như vậy liền xem như muốn băng bộ hạ mình tu luyện. Vậy cũng không thể hoàn toàn đem đệ đệ mình ném ở một bên đi. Thế mà liên tục hắn cùng Hyuga Neji trận đấu đều không đến xem thật sự là đáng giận cùng cực nhìn. Ta lần này trở về, liền đem trong nhà hắn chân tàng sở hữu. Thân mật thiên đường, cho thiêu hủy, đây chính là xem nhẹ đệ đệ hạ tráng. Hừ hừ, không đề cập tới Yamagi Shinki đối Kakashi yêu nhất tiểu hoàng thư sinh ra sát tâm. Giữa sân ngược lại là rất nhanh liền bắt đầu chiến đấu. Bá bá bá, đầu tiên là Sasuke dùng ra Kasuri siêu cao tốc độ thể thuật. Vòng quanh đối phương hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đem Gaara đánh trở tay không kịp. Về sau. Gaara quả quyết dùng hạt cát đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Hình thành một cái viên cầu. Còn hắn thì tránh ở bên trong chuẩn bị triệu hoán chính mình con mắt thứ ba. Đây mới là hắn tuyệt đối phòng ngự hình thức. Đem chính mình hoàn toàn giấu đi. Thông qua bên ngoài nhãn quan xem xét. Thao khống hạt cát tiến hành công kích. Nhưng mà, cái này trong chốc lát cũng là Sasuke cần thiết. Hắn đang muốn thi triển Kakashi tân truyện bí thuật. Thế là hắn trực tiếp lui lại nhảy lên vách tường, kết ấn về sau, tay trái điện quang oanh minh, nghiêm chỉnh dùng ra từ Kakashi nơi đó học được, được mệnh danh là Chidori tuyệt chiêu. Oanh, sau đó tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, Sasuke như là mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp cắm vào Gaara tuyệt đối phòng ngự bên trong, mà thê lương tiếng giống giận dữ lập tức vang vọng đấu trường. Hiển nhiên là không có chút nào chuẩn bị Gaara thụ thương. Sau đó, tâm tình nổi giận Gaara trực tiếp đúng vậy bạo phát cùng Yamagi Shinki lúc giao thủ giữ tận thủ chảo. Trong nháy mắt liền đem Sasuke cho đánh lui. Ong ong, mà liền tại tất cả mọi người bị đặc sắc trận đấu hấp dẫn tâm thần lúc. Bỗng nhiên có từng mảnh vũ mao bao phủ tại trên sàn thi đấu khoảng không. Nhao nhao hỗn loạn tung bay rơi xuống. Rất nhanh, những phổ thông đó thôn dân cùng không đủ nhạy cảm hạ nhẫn cùng trung nhẫn liền choáng ngã xuống. Chỉ có Konoha số ít các tinh anh, mới không có trúng chiêu. Bọn họ thường thường rất nhanh phát giác được không đúng. Sau đó liền kết ấn bắn ra cái này đại quy mô huyễn thuật. Oanh! Cùng lúc đó, tam đại hỏa ảnh cùng tứ đại phong ảnh vị trí cao ốc. Bành đến, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời bạch vụ tràn ngập, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Xùy, một bóng người cưỡng ép lấy đệ tam từ trong xương khói nhảy ra. Tại Konoha đám người kinh dị dưới ánh mắt, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Nhẫn pháp tứ tử viêm trận. Có bốn đạo cột dây gai quái dị nhân ảnh. Đột nhiên xuất hiện nóc nhà bốn phía. Sử dụng ra kết giới thuật đem vừa đuổi tới Konoha ám bộ cản ở bên ngoài. Làm phòng tam đại hỏa ảnh từ nội bộ đánh vỡ kết giới. Cái này bốn cái âm nhẫn rảnh tay về sau. Lại tại nội bộ lần nữa phải hạ một đạo tứ tử viêm trận. Triệt triệt để đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Liên tiếp biến cố để cho người ta hoa mắt. Mà Temari cùng Kankuro làm theo thừa dịp loạn mang theo thụ thương Gaara rút lui đấu trường. Đem một màn này để ở trong mắt Kakashi, thì là quyết định thật nhanh phái Sasuke đuổi theo. Sau đó lại để cho Sakura, Naruto cùng Shikamaru cùng đi hỗ trợ. Mà ngoài thôn cũng có được mấy trăm tên tinh anh nhẫn giả đánh vào thôn làng. Càng có tam điều mấy chục tầng lầu cao đại xà sông phá thành tường. Ở trong thôn trắng trợn phá hư, toàn bộ Konoha khắp nơi đều là giao chiến nhân ảnh. Hoàn toàn loạn cả một đoàn. Mà một bên khác Danzo lại một mực đang xem kịch. Hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Nhất là hắn phát giác được Yamagi Shinki nhíu mày bộ dáng về sau. Đột nhiên quay người đi xuống hành lang. Người đi theo ta trong thôn sự tình cũng không cần quản. Yamagi Shinki sợ hãi cả kinh. Thân thể tuy nhiên theo sau. Nhưng trong đầu lại phi tốc suy tư. Bởi vì ở trong đó lộ ra quá nhiều tin tức. Đầu tiên, Danzo đối với cái này không kinh ngạc chút nào. Nói rõ đây hết thảy biến cố đều tại hắn trong dự liệu. Tiếp theo, hắn đối với cái này thờ ơ. Nói cách khác thôn làng hẳn là không có ở vào sinh tử tồn vong bên trong. Nếu không lời nói hắn sẽ không như thế bảo trì bình thản. Bởi vì vô luận Danzo có cái dạng gì tâm tư, Konoha đều là hắn đặt chân căn. Mà chờ Yamagi Shinki đi theo Danzo đi vào căn tổng bộ về sau. Hắn liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì nơi này thế mà tập trung Konoha trừ tận gốc bên ngoài một phần nhỏ tinh anh nhẫn giả. Bọn họ nên thuộc về Hokage phe phái. Đồng thời ở bên ngoài ngăn địch. Bây giờ lại đều cung kính đứng ở chỗ này. Mà lại tựa hồ là đang chờ đợi Danzo mệnh lệnh. Bọn họ đều đã âm thầm đầu nhập vào căn sao Yamagi Shinki trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng. Trọng, từ trước mắt hết thảy đến xem. Hắn không khó đạt được một cái khác hắn kinh dị kết luận. Lần này Konoha tập kích. Rõ ràng đúng vậy trước mắt Danzo cùng Sa nhận âm nhẫn liên hợp hành động. Con mắt hẳn không phải là hủy diệt Konoha, mà là tam đại hỏa ảnh. Danzo đã đợi không kịp nghĩ muốn ngồi lên Hokage vị trí sau vì thế. Thậm chí không tiếc dẫn phát thôn làng nguy cơ quan trọng hơn là. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người tại quyết tử đấu tranh, bao quát Kaka hắn Kakashi, thậm chí là Naruto Sasuke bọn người, mà chính mình lại bị gọi đến nơi đây. Hoàn toàn biến thành người đứng xem Yamagi Shinki nắm thật chặt quyền đầu. Tâm lý có chút không thoải mái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.